Đỉnh cấp thiếu niên, chương 8, theo dõi. Góc truyện audio.com. Trước khi chuẩn bị nhập học, chuyện Tuấn Hào đánh Hà Huy con trai của người nắm giữ thế giới ngầm ở đây chẳng mấy chốc lan truyền khắp xó xỉnh, trở thành chủ đề bàn luận của mọi người. Với tính cách của Hà Hạ Chí ít thì hắn cũng sẽ báo thù mà bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thật là khiến người ta tò mò a, bọn họ đều có một câu hỏi chung, người này rốt cục là ai? Ngay cả con người cầm quyền hắc đạo lớn nhất ở đây cũng dám đánh thân phận, thật khiến người ta tò mò, nhưng đáp án không ai nói cho họ biết. Chỉ có thể chờ kịch hay xảy ra trong tương lai. Nhất là Từ Lệ, mẹ của Hà Huy tuy rất nóng lòng muốn báo thù cho con nhưng hiện tại chỉ có thể nghe lời chồng vì Hà Hạ đã cho bà ta biết và đã cảnh cáo. Bà ta, hiện tại chỉ có thể cho người theo dõi. Nếu như điều kiện cho phép có thể xử lý bất cứ lúc nào. Đánh tàn tật cũng được mà giết cũng không sao, miễn đừng cho ai khác thấy là được, nếu như cố tình hay vô tình nhìn thấy vậy cũng có thể hay chính xác là chung một kết quả. Bác chủ nhà gần đây lúc nào cũng thấy có người lảng vảng ngoài khu nhà cho thuê. Người xăm trổ đầy mình khẳng định không phải hạng tốt đẹp gì. Mà ở nơi này toàn là sinh viên, không ai dạy gì mà đắc tội. Với lại cũng biết chúng là loại người dám nghĩ dám làm, bất quá nếu như xảy ra án mạng trong khu nhà trọ thì mình cũng không tránh được liên quan, sợ rằng lúc đó còn mất thêm vài lít đút túi cho bọn cảnh sát. Mất tiền cũng không sao, mà nếu chúng làm quá thì mất đất ở, làm ăn là chuyện bình thường. Phải biết Sapa bây giờ đất chật người đông, muốn tìm một công việc hay mua một mảnh đất nhỏ buôn bán cũng không dễ dàng gì. Để đề phòng bất chắc tay bác chủ nhà một tay cũng cấp điện thoại, hễ chỉ cần thấy ai cầm hung khí đi vào là cầm điện thoại gọi 113. Cả ngày cơ hồ hai mắt không rời khỏi cổng. Cả mấy tuần nay Tuấn Hào luôn ở trong phòng tập làm quen với mọi thứ ở xã hội hiện đại này. Chăm chú đọc sách, hắn là một tên lười nhưng về các mặt khác thì rất tốt, chỉ cần đọc qua vài lần là nhớ ngay. Bởi vì hắn biết muốn lười thì phải học một chút tri thức hiện đại, ví dụ như muốn lái xe ô tô thì phải học lái xe. Nói đến hắn chỉ lười ở những việc hắn cho là vô vị, còn nếu như việc mà hắn muốn làm đều là chuyên tâm. Rảnh rỗi hắn đọc sách hoặc Animation City hay luyện công. Bên tai lúc nào cũng vang lên những bản electronic dance mix bốc lửa. Như vậy mới thật là cuộc sống a. Sáng sớm dậy sớm luyện quyền hay ngồi dưới thác nước để làm tăng sức chịu đựng của thân thể, rồi chạy quanh núi để làm tăng sức dẻo dai của đôi chân. Hôm nay hắn về hơi muộn, nguyên lai là phát hiện ra một đám người theo dõi hắn. Hắn đi một hồi quanh thị trấn rồi chọn một con ngõ sâu hút rồi đi thẳng vào trong, quay mặt lại lạnh lùng nói, đi theo đủ chưa? Đã đến rồi thì mau ra đây đi. Cách chương.